Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 201. Lợi ích liên minh. Tại sao bỗng nhiên thêm vào nhiều như vậy đầu tư? Hát đi hỏi. Thực trong lòng hắn đã có một chút suy đoán. Mayer giải thích. Ta vừa bắt đầu đồng bọn là Pepsi Cola. Crocker nông sản phẩm công ty cùng Mercy chế dược công ty. Thêm vào ngươi và ta, đầu tư 2.000 vạn. Sau đó ngươi nói muốn thêm vào đến 50 triệu. Ta cùng đồng bọn nói rồi chuyện này. Bọn họ liền nói có thể kéo tân người đầu tư đi vào. Liền kéo tới ngân hàng Hoa Kỳ cùng lao hết công ty. Ở tại bọn hắn biết ngươi chuẩn bị xây dựng. Tân sòng bạc, đầu tư 100 triệu sau khi đại gia thương lượng đã lâu. Cảm thấy đến nếu như tân sòng bạc đầu tư quá ít. Không có bất luận phát triển gì ưu thế. Không bằng thêm vào càng nhiều đầu tư. Cuối cùng thỏa thuận 100 triệu. Ngân hàng Hoa Kỳ biểu thị. Bao trừ hắn người đầu tư cổ phần. Còn lại tài chính bọn họ đến bảo đảm. Hát đi tâm nói. E sợ đến cuối cùng Mayer cũng không khống chế được. Lúc trước chính mình đáp ứng hắn có thể ở Las Vegas đầu tư sòng bạc. Mayer ý nghĩ là Metro-Goldwyn-Mayer chiếm ưu thế cỗ. Nắm giữ sòng bạc thực tế quyền khống chế. Có thể theo tình thế phát triển. Đại tư bản tiến vào. Metro-Goldwyn-Mayer đã bị biên giới hóa. Ở châu Mỹ ngân hàng thứ khổng lồ này trước mặt. Metro-Goldwyn-Mayer công ty điện ảnh cái gì cũng không phải. Ngân hàng Hoa Kỳ nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này. Cảm thấy đến đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Muốn nhân cơ hội tiến vào Las Vegas. Cổ phần phân phối có quy hoạch sao? Hát đi hỏi, ngân hàng Hoa Kỳ lão bản Amadeo Giannini tiên sinh muốn trước tiên gặp gỡ ngươi. Lại thương lượng phân chia như thế nào cổ quyền? Mayer nói, Hát đi hiện tại đã có thể xác định, đối phương không chỉ là vừa ý Las Vegas đánh bạc nghiệp, cũng vừa ý chính mình. Không thành vấn đề, Mayer tiên sinh xin mời giúp ta liên lạc một chút. Ta rất đồng ý bái phỏng Giannini tiên sinh. Hát đi nói. Nên đến đều là muốn tới. Hát đi hiện đang phát triển rất mãnh liệt. Nhất định sẽ bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Thực điều này cũng không có gì. Hắn thân ở California. Sản nghiệp đều ở nơi này. Thiên nhiên thuộc về California tập đoàn tài chính lôi kéo đối tượng. Sớm muộn cũng có một ngày chính mình gặp tiếp xúc được bọn họ. Chỉ là hắn không nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đây cũng là bởi vì hắn phát triển quá nhanh. Hơn nữa còn có đối phương coi trọng đồ vật. Cho nên mới phải nhanh như vậy tiếp xúc hắn. Cúp điện thoại. Hát đi gọi tới Henry. Henry, giúp ta thu thập California tập đoàn tài chính tư liệu. Càng tỉ mỉ càng tốt. Được rồi lão bản. Henry lĩnh mệnh đi ra ngoài. Mayer động tác rất nhanh. Sau một ngày cho Hát đi gọi điện thoại. Giannini tiên sinh muốn phải nhanh một chút nhìn thấy hắn. Địa điểm gặp mặt ở San Francisco Giannini trang viên. Hát đi có thể an bài hình thành bất cứ lúc nào đi San Francisco. Xem ra đối phương cũng rất gấp. Tốt lắm, ta ngày mai đi qua. 3 giờ chiều chính thức bái phỏng Giannini tiên sinh. Hát đi nói. Được, ta sẽ thông báo cho Giannini tiên sinh. Mayer nói. Ngày mai. Hát đi leo lên chính mình máy bay tư nhân. Bộ kia B-29 máy bay oanh tạc. Này khung máy bay rốt cục cải tạo xong xuôi. Bên trong không còn ném bom thiết bị. Cabin tiến hành rồi bịt kín phong trang cùng trang trí. Có 12 cái thương vụ ghế dựa. Mặt sau còn có một cái đơn độc trong phòng có một cái giường lớn phô. Trải qua cải trang máy bay. Tạp âm càng nhỏ hơn. Cưỡi lên càng thoải mái. Hủy đi ném bom thiết bị. Hát đi lại làm cho người bảo lưu súng máy. 12-12. 7mm đường kính M2 súng máy. Phân bố ở trên thân phi cơ dưới cùng hai bên. Một môn 20mm đường kính M2 pháo máy. Lắp đặt ở đuôi phi cơ bệ pháo. Lần này theo Hát đi đến chỉ có Henry cùng Andy hai người. Còn an toàn bảo vệ. Sau khi hạ xuống do San Francisco HD bảo an công ty phụ trách, phi hành trên đường, Hát đi lại lần nữa lấy ra California tập đoàn tài chính tư liệu xem ra. Lão Tổ Tông mấy ngàn năm trước sẽ dạy quá, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, đạo lý. California tập đoàn tài chính. Lấy ngân hàng Hoa Kỳ làm trụ cột. Thành viên bao quát an toàn Thái Bình Dương công ty tài chính công ty. Crocker nông nghiệp tập đoàn. San Francisco tập đoàn. Wells Fargo công ty. Lawhead công ty. Lập Đốn công nghiệp công ty. Northrop Grumman công ty. Fed công ty. Sylvania điện tử thiết bị công ty. San Francisco điện lực công ty. Mỹ Thông bất động sản khai phá công ty. California bảo hiểm nhân thọ công ty. California vận tải công ty. California dầu mỏ công ty. Los Angeles đệ nhất ngân hàng. Martin Marietta công ty. Kaiser tập đoàn. Kaiser ô tô công ty. Kaiser sắt thép công ty. Kaiser nhôm nghiệp cùng hóa học công ty. Thông qua giao nhau nắm cổ cùng thỏa thuận liên hợp phương thức. Ngân hàng Hoa Kỳ tập đoàn sự khống chế các công ty tổng tư sản. Đoán là 85 ức đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, thế chiến thứ hai trước tập đoàn tài chính. Đại thể thuộc về gia tộc thức tập đoàn tài chính. Tỷ như Rockefeller, Morgan tập đoàn tài chính, DuPont tập đoàn tài chính, Mellon tập đoàn tài chính. Lấy một cái gia tộc làm trụ cột phát triển. Mặc dù là Cleveland tập đoàn tài chính, Chicago tập đoàn tài chính, Boston tập đoàn tài chính, cũng là lấy mấy cái gia tộc liên hợp làm trụ cột phát triển. California tập đoàn tài chính lại có chút không giống. Thuộc về cắm rễ California địa phương tập đoàn tài chính, được lợi từ thế chiến thứ hai nhanh chóng phát triển lên. Mà các nhà công ty trong lúc đó, chủ yếu là lấy ngân hàng Hoa Kỳ làm trụ cột. Chọn dùng giao nhau nắm cổ phương thức tồn tại, hình thành lợi ích liên minh, lẫn nhau so sánh tới nói so với gia tộc khác muốn phân tán một ít. Có điều mở rộng tốc độ càng nhanh hơn, tình huống như thế chỉ có thể nói có tốt có xấu. Liền giống với có người tổ cái quần, thêm một ít người có thực lực vào quần, tài nguyên chỉnh hợp mọi người cùng nhau kiếm tiền, chỗ tốt là phát triển nhanh. Chỗ hỏng là nếu như cùng hắn đại tư bản tập đoàn tài chính đối đầu, dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng sụp đổ. Xem xong tư liệu, HD trong lòng có cơ sở, đem tư liệu thả ở bên cạnh yên lặng suy tư lên. Nghĩ vị kia ngân hàng Hoa Kỳ chủ tịch Amadeo Giannini tiên sinh gặp cùng mình nói cái gì. Andy xem HD nhắm mắt dưỡng thần, cầm lấy tư liệu xem ra. Đối với này lần gặp gỡ, Andy trong lòng cũng có chính mình suy đoán. Thật nữa ngày sau, HD mở mắt ra nhìn về phía Andy. Andy, nếu như có người muốn thu mua chúng ta sản nghiệp, ngươi cảm thấy đến cái gì có thể từ bỏ? Andy suy nghĩ một chút. Ngoại trừ HD bảo an công ty, ABC đài truyền hình cùng HD Hotel, hắn cũng có thể. HD cười cợt, lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy đến HD Hotel nên đổi thành Global Thời báo. Andy hơi kinh ngạc, sòng bạc chuyện làm ăn ngài đều đồng ý buông tay. Chỉ vì kiếm tiền chuyện làm ăn, cũng có thể buông tay. Chỉ cần có thể đổi lấy càng kiếm tiền chuyện làm ăn. Andy, ngươi cảm thấy đến chúng ta hiện tại thiếu nhất cái gì? HD lại hỏi, lần này Andy không có cái gì do dự. Trực tiếp nói, thiếu một ngân hàng. Sở hữu tập đoàn tài chính sản nghiệp, đều lấy một nhà hoặc là mấy ngân hàng làm trụ cột. Sản nghiệp khác thành tựu trụ cột, nếu như HD tập đoàn nắm giữ một nhà thuộc về mình ngân hàng, liền sẽ xem xuyên vào cánh hùng ưng như thế dương cánh bay cao. Andy trước đây chính là ngân hàng, ra, một ngân hàng phó tổng tài, rõ nhất ngân hàng tác dụng cùng đối với xí nghiệp trợ giúp. Nếu như có một nhà chính mình ngân hàng, làm lên sự tình liền sẽ thuận tiện vô số lần, tỉ như đối với mình sản nghiệp đầu tư, cổ phiếu buôn bán cùng bán khống, đầu tư có tiềm lực xí nghiệp, công ty tài chính kết toán, ngân sách quản lý chờ chút, chỗ tốt quá nhiều rồi, ta cũng là muốn như vậy. Trước ta cảm thấy đến thời gian còn sớm, ngân hàng sự tình tạm thời không đăng lên nhật báo. Có điều hiện tại hay là cái cơ hội. HD nói. Ngài có tính toán gì? Nhìn kỹ hẵng nói. còn không biết Ngân hàng Hoa Kỳ chuẩn bị làm sao cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại hết thảy đều là thiết tưởng. Hardy nói, máy bay vững vàng hạ xuống ở San Francisco sân bay. San Francisco HD bảo an người phụ trách đã sớm mang đến đoàn xe chờ đợi. Hardy cùng Andy ngồi trên xe. Henry trực tiếp tiếp quản bảo an đoàn đội. Đoàn xe đi tới Giannini trang viên. Đoàn xe đi đến cửa trang viên. Cửa đã có một đội người chờ đợi nghênh tiếp. Quản gia nhìn về phía bên trong xe cung kính nói. Là Hardy tiên sinh chứ? Lão gia để chúng ta ở đây nghênh tiếp ngài. Hardy tiên sinh mời đến. Lão gia ở đại sảnh chờ đợi. Đoàn xe tiến vào trang viên. Hardy xuống xe. Người hầu mở ra cửa lớn. Bên trong đại sảnh đứng một vị tinh thần lão nhân quắc thước. Hardy cười quá khứ. Giannini tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Có thể tiếp ngài là ta vinh hạnh. Hardy xem qua lão nhân tư liệu. Lão nhân năm nay đã 76 tuổi. Có điều trạng thái tinh thần nhìn qua rất tốt. Đến nay còn ở trưởng quản gia tộc đại nghiệp. Lão tiên sinh đưa tay cùng Hardy nắm tay. Cười nói. Tuy rằng ta biết ngươi mới 26 tuổi. Có thể nhìn thấy ngươi bản thân vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. 26 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ dùng thời gian 2 năm liền sáng tạo đừng một đời người cũng không cách nào hoàn thành sự nghiệp. Ngài quá khen ngợi. Hardy khiêm tốn nói. Người trẻ tuổi, chúng ta ngồi xuống tán gẫu đi. Uống chút gì không? Giannini cười hỏi. Trà. Lão nhân gật gù. Ta cũng thích uống trà. Hai người ngồi xuống. Người chung quanh đứng xa xa. Bao quát Andy cũng chỉ có thể ngồi ở rất xa vị trí. Hardy, đối với Las Vegas sòng bạc sự tình, ta cảm thấy rất hứng thú. Trước đây chưa từng có người nào có thể tùy ý nhúng tay Las Vegas chuyện làm ăn. Rất cảm tạ ngươi cho đại gia cơ hội này. Giannini nói, ta trước sau cho rằng, chỉ có mọi người cùng nhau kiếm tiền, mới có thể đem chuyện làm ăn làm to. Hardy cười nói, ngươi cái này nhận thức phi thường hiếm thấy. Ta là đến 40 tuổi thời điểm, mới lĩnh ngộ đạo lý này. Chỉ có đại gia đoàn kết lên, mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hardy, đối với tân sòng bạc đầu tư ngươi có ý kiến gì? Lão nhân hỏi, Hardy hơi hơi dừng một chút, nói rằng, ý nghĩ của ta là, ta chiếm cổ 20%, nếu để cho ta kinh doanh, đồng thời hưởng thụ kinh doanh quyền chia hoa hồng, nếu như không cho ta quản lý, vậy ta cũng chỉ nắm cổ quyền chia hoa hồng là tốt rồi. Hardy mấy câu nói này biểu hiện phi thường, không có tính chất công kích. Lão nhân nhìn một chút hắn, cười nói, ta cảm thấy đến vẫn là do ngươi đến kinh doanh tốt nhất. Dù sao này một khối ngươi quen thuộc nhất, trước Hardy Hotel kinh doanh tốt vô cùng. Ta tin tưởng ngươi năng lực, nếu để cho ta kinh doanh, vậy ta có một điều kiện. Hardy nói, ngươi nói, ở ta kinh doanh trong lúc, nắm giữ hoàn toàn quyền quản lý, không bị cổ đông kiềm chế. Đương nhiên, thỏa thuận trên có thể ghi chú rõ điều khoản. Nếu như kinh doanh không tốt tạo thành hao tổn tới trình độ nhất định, hoàn toàn kinh doanh quyền giải trừ, đổi thành cổ đông hội quyết sách, mặt khác mời mọc tổng giám đốc. Hardy nói, tân sòng bạc vào cổ công ty, không phải California tập đoàn tài chính người, chính là bằng hữu của bọn họ. Nếu để cho Hardy kinh doanh nhưng không có quyền quyết định, đối phương chỉ cần có một điểm không hài lòng, là có thể bất cứ lúc nào sử dụng cổ phần quyền biểu quyết đối với hắn gây ảnh hưởng. Tuy nói hắn không sợ ném mất kinh doanh quyền, có thể loại này bị người điều khiển cảm giác hắn không thích. Vì lẽ đó thì có này điều. Giannini rốt cục nhìn thấy Hardy người trẻ tuổi một mặt. Tâm nói đây mới là Hardy chân thực khuôn mặt. 2 năm sáng tạo mấy trăm triệu tài sản, trở thành Los Angeles to lớn nhất thế lực dưới đất kẻ thống trị. Tuyệt đối không thể xem hắn mới vừa biểu hiện ra. Xem một cái hiền lành lịch sự người thanh niên. Lão nhân gật gù, người ý kiến ta tán thành. Ta đại biểu Ngân hàng Hoa Kỳ biểu thị đồng ý. Còn cụ thể cổ phần chờ tập hợp đối tác lại cùng nhau thương nghị. Bao quát các nhà cổ phần cùng quản lý cổ phần hồng tỷ lệ. Hardy biết, chỉ cần lão nhân đồng ý, Vậy chuyện này trên căn bản là có thể định ra rồi. Lão nhân bưng chén lên uống một hớp trà, thả xuống ly sau hỏi. Hát đi, ngươi đối với tài sản sự nghiệp của ngươi tương lai phát triển có cái gì mưu tính sao? Hát đi biết, Giannini khả năng muốn cùng mình tán gẫu hắn. Câu nói này chỉ là lời dạo đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.